Chương 249, quân trước thất lễ. Đông Lưu nâng tay liền hướng chính mình trên mặt phiến đi, một chút không có lưu tình. Làm nhiều việc cùng lúc, hơn 10 cái bàn tay sau, hai bên hai má liền đều thật cao sưng lên, nhưng hắn không dám dừng lại, liên tục không ngừng mà quạt mặt mình. Bùm bùm trong trẻo lên tiếng thanh âm quanh quẩn tại bên trong tiệu, làm người ta kinh ngạc. Tuyết trắng bào phục nam nhân lạnh lùng mở miệng, khởi kiệu. Bên ngoài 8 gã thiếu niên lúc này mang cố kiệu liền muốn rời đi. Sư tôn Đông Lưu ngừng lại, nguyên bản cực kỳ xinh đẹp hai gò má lúc này sưng không chịu nổi, nhưng hắn nhìn xem nam nhân ánh mắt lại tràn ngập khẩn cầu. Sư tôn, có thể hay không cái gì nam nhân nhắm mắt, quanh thân hơi thở như đến từ địa ngục lạnh băng tử thần. Bổ tọa nhường ngươi ngừng. Đông Lưu lập tức lại nâng tay, đối với mình mặt quạt đứng lên, hạ thủ cực trọng, rất nhanh khỏe miệng liền tràn ra thơm máu. Sư tôn, có thể hay không, tại thiên triều chờ hai ngày. Nam nhân trầm thấp nở nụ cười, trong thanh âm tràn ngập làm cho người ta sợ hãi vô tình hơi thở, tiểu Đông Lưu ngược lại thật sự là không sợ chết. Nói, ngón tay thon dài gợi lên hắn cảm, trong vòng 2 ngày, nhậm bổn tọa xử trí miệng lưỡi dĩ nhiên không quá rõ ràng. Đông Lưu cũng không dám bỏ lỡ hắn nói mỗi một chữ, đùng đùng rung động trong tiếng, từng câu từng từ trả lời. Đông Lưu tùy ý sư tôn ở xử trí lột sạch quần áo, xích sắt khóa lên như thế nào. Đông Lưu thanh âm khẽ run, ân, phi thường tốt. Nam nhân giọng điệu bình tĩnh, hỉ nộ khó phân biệt, bổn tọa thật thưởng thức tiểu Đông Lưu dũng khí, cũng hy vọng ngươi thân thể này thừa nhận lực có thể xứng đôi của ngươi dũng khí. Thấp mị vô tình lời nói vang ở bên thai làm cho người ta máu đều muốn cứng đờ. Đông Lưu nghĩ đến tay của đàn ông Đoàn, hàn khí từ lòng bàn chân vẫn luôn lẻn đến xương sống lưng. Thương Hàn Duật, ngươi thả ra ta. Trên đài cao, nam tử kéo Thương Hàn Duật tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hắn, buông tay. Thương Hàn Duật biểu tình hung ác nham hiểm lạnh tức giận, đem nàng gắt gao chụp vào trong ngực, tự nhi, chấm không cho ngươi đi. Nam tử quay đầu. Nhìn đến nơi xa cố kiệu đã bị 8 thiếu niên dơ lên. Đông Hoa Đại Tế Ti lúc này vừa đi, lần sau nàng như là lại nghĩ thấy hắn, chỉ sợ khói như lên trời. Thương Hàn Duật nam tự nhất gấp dưới bất chấp đây là trường hợp nào, dãy rùa tại, liền danh mang họ kêu lên, buông ra ta tứ muội. Tần Tuân sắc mặt đột biến, gấp giọng giống to, ngươi làm cái gì? Ngược lại ngươi thái hậu đống nhiên đứng dậy, sắc mặt ngầm rớt, chính là một cái thư nữ dám hướng về phía hoàng thượng hô to gọi nhỏ. Liền hoàng thượng tục danh đều gọi thẳng thượng, trong mắt ngươi còn có hay không thiên tử, có hay không có thị quân lòng kính sợ Tần tự, còn không quỳ hạ cùng hoàng thượng. Nhận tội Tần phu nhân đứng lên, lạnh lùng mệnh lệnh, hoàng thượng sủng ngươi, ngươi chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại ủy sủng mà kiêu, không biết trời cao đất rộng, quả thực đáng chết. Nhu nhiên công chúa Ô Nhã không lạnh không nóng cười nói, ta còn tưởng rằng vị này Tần cô nương là cái gì hiểu quy củ thủ lễ nghi quý tộc nữ từ đâu. Nguyên lai như thế không giáo dưỡng, tại trước mặt hoàng thượng cũng dám hô to gọi nhỏ, quả thực không ra thể thống gì. Tần Tính xu như mày, quân trước thất lễ. Tứ muội, ngươi thật là làm cho người ta thất vọng. Bảo Ninh công chúa cười lạnh, ỷ vào hoàng thượng sủng ái, liền thật cảm giác chính mình áp đảo hoàng thượng bên trên Tần tự, ngươi quả thực không biết chết tự viết như thế nào. Nguyên bản bởi Đông Hoa Đại Tế Ti đột nhiên đến. Mà hoàng thượng từ đầu đến cuối không có bất kỳ tỏ thái độ, các đại thần sôi nổi rơi vào trầm mặc sau, cuối cùng bởi nam tử thình lình xảy ra động tĩnh mà lại lần nữa tao động đứng lên.